đến với lòng Chúa xót thương, đón nhận nguồn suối tình thương. Đến với lòng Chúa xót thương, không chút tơ vương tội lỗi. Tin tưởng vào lòng Chúa xót thương, mau Ngài sửa hết muôn tội đời. Khó khăn vào lòng Chúa xót thương, con được Ngài dìu bước lên trời. Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Hãy coi chừng người đời, họ sẽ nộp anh em cho các hội đồng và sẽ đánh đập anh em trong các hội đường của họ. Và anh em sẽ bị điệu ra trước mặt vua chúa quan quyền vì thầy, để làm chứng cho họ và cho các dân ngoại. Khi người ta nộp anh em, thì anh em đừng lo phải nói làm sao hay phải nói gì, vì trong giờ đó Thiên Chúa sẽ cho anh em biết phải nói gì. Thật vậy, không phải chính anh em nói, mà là thần khí của cha anh em nói trong anh em: Anh sẽ nộp em sẽ nộp anh cho người ta giết. Cha sẽ nộp con cái sẽ đứng lên chống lại cha mẹ và làm cho cha mẹ phải chết. Vì danh thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét, nhưng kẻ nào bền chí đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu thoát. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, hôm nay là ngày mùng 1 tháng 6, tháng trái tim, tháng mà chúng ta được mời gọi đến với lòng thương xót của Chúa được tỏ bày nơi trái tim Chúa Giêsu. Và bắt đầu vào tháng 6 ngày mùng 1, giáo hội kính Thánh Justino tử đạo. Mời anh chị em chúng ta cùng lướt qua tiểu sử của Thánh Justino để mình hỏi lại thử coi: mỗi lần tôi mừng kính thánh này, thánh nọ, thánh kia, thì điều ấy có liên quan gì đến tôi hay không? Đó mới là điều quan trọng. Chứ nếu chúng ta chỉ mừng thánh này, thánh nọ, thánh kia với cờ quạt, với rước sách, với kèn trống linh đình, rồi thì dâng lễ vật với đủ mọi kiểu, và kết thúc bằng một bữa với gì với tiệc, với liên hoan, bao nhiêu món, 7 món chẳng hạn, thì cuối cùng chúng ta thấy rằng là ta chỉ mừng lễ, gọi là lễ hội, lễ lạc, có nghĩa là có lễ thì phải có lạc. Lạc tức là vui, lạc tức là ăn, lạc là uống, lạc là tiệc, lạc là nhậu. Chả lẽ mỗi lần mình mừng lễ chỉ như thế thôi hay sao? Cho nên thưa anh chị em, khi mình mừng lễ các thánh, lễ Đức Mẹ, lễ các thánh, thì giáo hội mời gọi mỗi một người chúng ta nhìn vào, ôn lại tiểu sử của vị thánh ấy và nhận ra được quyền năng và lòng thương xót của Chúa trên cái con người yếu đuối ấy, trên con người tội lỗi ấy, trên con người bất toàn ấy, mà viên đá người thợ xây loại bỏ lại được Chúa dùng, mà cái con người yếu đuối tội lỗi ấy lại được lòng thương xót của Chúa lấy máu và nước rửa sạch để được nên tinh tuyền, nên trong sạch, và ngày hôm nay được trở nên thánh. Xin một tràng hoa tay để chúc mừng những người nhận Thánh Justino làm bổn mạng. Thưa anh chị em, Thánh Justino sinh ra trong một gia đình Hy Lạp tại Nablus, trong xứ Syria thuộc nước Palestine Do Thái thời đó. Ông sống vào thế kỷ thứ 2. cha của ông không dạy ông gì về tôn giáo nào cả. Sống trong một gia đình có học thức, có trí thức nhưng mà lại vô đạo, không có tôn giáo nào cả. Khi còn nhỏ thì Justino ưa đọc văn thơ, thích tìm hiểu về lịch sử và nghiên cứu về khoa học. Lớn lên, ông vẫn tiếp tục cái việc đó là học hỏi, nghiên cứu, trau dồi văn thơ, lịch sử, khoa học. Nhưng trong lòng của ông vẫn muốn tìm hiểu đạo nào là đạo thật, vẫn muốn tìm hiểu một cái gì cao hơn, một cái gì khác hơn, một cái gì sâu hơn, một cái gì thiêng liêng hơn chỉ là văn thơ, lịch sử hay khoa học. Mặc dù sống trong bầu khí ngoại giáo như vậy, nhưng Chúa vẫn khơi lên trong lòng Thánh Justino cái khao khát được tìm biết Thiên Chúa là đấng chân thật. Ước vọng đó kèm với một cái óc suy luận và tra cứu khiến Justino hiểu tất cả các triết thuyết đương thời như là phái khắc kỷ, như là Pythagore, như là triết học Plato, Aristotle. Nhưng tất cả những cái đó không làm cho Justino thỏa mãn. Mặc dù nghiên cứu học hỏi nhiều lắm nhưng mà vẫn không cảm thấy thỏa mãn, vẫn chỉ thấy rằng là còn một cái gì sâu hơn mà mình cần phải tìm hiểu, còn một cái gì thiêng liêng hơn chỉ là những cái suy luận ở trên đầu óc. Nó phải từ đầu óc nó đi xuống cái con tim cơ. Thường thì chúng ta thấy rằng con người ta hay suy luận, thích học hỏi, thích nghiên cứu. Và có người vì học hỏi nghiên cứu quá mà hóa ra mất đạo, đâm ra rối đạo, đâm ra bối rối. Rồi có nhiều người học hỏi nghiên cứu quá, đâm ra kiêu ngạo, cao ngạo, cho rằng là ta là nhất, cho rằng là chỉ có khoa học kỹ thuật, chỉ có văn minh của con người mà thôi, chứ còn không có Thiên Chúa, không có Thượng Đế gì cả. Cho nên ngày hôm nay có nhiều người làm cha làm mẹ lo lắng khi mà gửi con mình đi du học ở nước ngoài. Trời cầu nguyện cho cháu nó mới đậu đi du học ở Mỹ, mới đi du học ở Úc hay là du học ở Pháp chẳng hạn. Nhưng mà con lo lắm. Tôi mới chọc, tôi bảo lo cái gì nữa, con được đi du học thích thấy màu khấn này, xin khấn rồi tôi khấn cho việc thi đậu, còn phải đặt lo gì không thưa cha, lo lắm. Bảo lo cái gì? Thưa cha, lo về phần linh hồn, lo về phần thiêng liêng, lo về đời sống đức tin. Không biết rồi cháu nó qua đó nó học như vậy thì nó có còn đức tin hay không, không biết cháu nó qua đó nó học rồi nó có chịu đi lễ hay không, rồi không biết cháu nó qua đó rồi tối nó có đọc kinh hay không. Đến lúc ít bữa trở về còn vui lắm cha. Sao? Cháu nó viết thư về, nó bảo là nó vẫn đi lễ ngày Chúa Nhật. Cháu nó gọi điện về, nó bảo mẹ ơi, tối con vẫn đọc kinh. Và nhất là con vui hơn nữa là cháu nó nhắn tin, nó bảo mẹ ơi, con mới cầu nguyện lòng thương xót Chúa. Hiếm không? Hiếm không? Vui không? Vui lắm. Những người làm cha làm mẹ nào mà khao khát cái điều đó mới thực sự là lo lắng cho con của mình về thân xác cũng như về linh hồn. Còn nếu mà không, ta chỉ lo về phần xác thôi, chỉ lo cho cháu nó đi học. Có nhiều người nói lo cho cháu nó đi học, rồi nó đi sang đó nó cuộc sống nó an toàn hơn, sang đó cuộc sống nó đỡ khổ hơn. Chứ nó có chắc hay không, bên đó có an toàn hơn hay không, bên đó có đỡ khổ hơn hay không. Những người bên đó cũng bảo làm cực lắm chứ, những người đó bên đó cũng đau bệnh. Có những người bảo thưa cha, khấn cho con để con qua nước ngoài, để bên nước ngoài nó vệ sinh thực phẩm nó tốt, nó không có đau bệnh. Tôi nói rồi, nó có chết hay không hả? Rồi nếu mà an toàn thực phẩm, nếu mà bên đó thì đỡ bệnh hơn Việt Nam, tại sao tôi thấy bên Mỹ nó vẫn có nhiều bệnh viện như thế? Tại sao vẫn nhiều người bên Mỹ gửi điện về nhắn tin là thưa cha, con bị ung thư, con bị viêm, con bị thế này thế nọ thế kia. Đừng chỉ nghĩ về chuyện vật chất, đừng chỉ nghĩ về chuyện thân xác. Dĩ nhiên mình lo cho con mình đi học để nó có trình độ tốt lắm, để lo cho con mình nó có học hỏi hiểu biết, nó mở rộng tầm mắt ra tốt lắm. Đi một ngày đàng, học một sàng khôn gì đó, ở nhà với mẹ biết ngày nào khôn, đi cho biết đó biết đây, ở nhà với mẹ biết ngày nào khôn. Phải đi, phải học hỏi, phải hiểu biết. Nhưng cái điều quan trọng là cái sự học hỏi hiểu biết ấy, càng học hỏi hiểu biết bao nhiêu thì tỷ lệ thuận với lòng tin của mình, tỷ lệ thuận với lòng đạo đức của mình, tỷ lệ thuận với sự hiểu biết về giáo lý, về kinh thánh của mình, cái đó thì đi. Chứ còn càng học hỏi hiểu biết bao nhiêu thì lại càng rốt giáo lý, càng học hỏi hiểu biết bao nhiêu thì lòng tin lại yếu, càng hiểu biết bao nhiêu thì lại khô khan nguội lạnh bấy nhiêu. Vậy thì cái việc đi du học, cái việc mà đi nước ngoài có ích lợi gì nữa hay không? Chứ nói được lời lãi cả vào thế gian mà mất linh hồn thì ích lợi gì? Đó, anh chị em mình phải nhớ như vậy. Chứ mình lo cho con mình, phải lo cho đến nơi đến chốn, lo cả thân xác, cả linh hồn, đời sống vật chất và đời sống tâm linh của nó. Đừng quên chỉ lo đời sống vật chất không mà thôi, rồi sau này lại khổ, rồi sau này lại khóc, rồi sau này lại oán. Thì su mà thì con biết vậy, con cho nó ở nhà, biểu nó vậy rồi cha ơi. Tại mình nhiều khi mình quá chú trọng đến vật chất, quá chú trọng đến đời sống tinh, giống như đời sống thể xác mà quên mất đời sống tâm linh, đời sống tinh thần, đời sống đạo đức của nó. Đó là do có khi là lỗi của mình nữa không chừng. Mà tạ ơn Chúa là Justino sống trong một gia đình chẳng có lo gì về đạo, nhưng mà Chúa lại khơi lên trong Justino cái sự ham học hỏi hiểu biết sâu hơn nữa, ngoài những cái triết lý triết thuyết về mặt thế gian. Người ta kể rằng một hôm đang khi đi dạo bờ biển thì Justino gặp một ông già. Hai người nói chuyện với nhau, Justino nói rằng mình không có hạnh phúc và ông muốn tìm vị Chúa thật mà trong các sách chẳng đọc, chẳng không thấy nói tới. Ông già mới chỉ cho Justino là muốn biết Chúa thì phải đọc ở cuốn sách nào. Muốn biết Chúa đọc ở cuốn sách nào? Tiểu thuyết ư? Tam Quốc Chí ư? Đông Châu Diễn Nghĩa ư? Hay là Ba Chàng Ngự Lâm Pháo Thủ ư? Hay là Chuyện Kiếm Hiệp ư? Muốn biết Chúa thì đọc ở trong sách nào? Trong Kinh Thánh, trong lời Chúa. Cái ông già đó, ông nói với anh chàng này vậy, tại vì anh chàng này muốn biết Chúa mà lại cứ đi tìm ở trong sách đời thôi. Hết chiết này, hết chiết này đến chiết nọ, hết thuyết này đến thuyết nọ, thuyết kia. Ông già bảo, này cậu ơi, làm ơn quay trở về nhà mở cuốn sách Kinh Thánh ra, mở sách Thánh ra mà đọc, ở trong đó thì ông mới tìm thấy Thiên Chúa. Rồi ông già chỉ cho Justino đọc Kinh Thánh và ông khuyến khích Justino cầu nguyện để được hiểu biết một Thiên Chúa chân thật. Đọc là một chuyện, nhưng mà nếu không cầu nguyện thì chả hiểu gì, mà dẫu có hiểu thì vẫn không tin gì cả nếu không cầu nguyện. Anh chị em thấy có nhiều người đọc sách Thánh lắm chứ, nhưng mà họ đọc sách Thánh để mà họ nghiên cứu, để họ hiểu biết, dừng lại ở đó. Rồi cũng có những người học Kinh Thánh để mà đi bắt bí, bắt lẽ người khác để chống lại đạo. Có những người học Kinh Thánh để mà tìm ra những cái khe hở của mình mà bắt bớ mình, không chừng nữa là khác. Cho nên học Kinh Thánh, đọc Kinh Thánh với thiện chí ấy thì phải kèm theo lời cầu nguyện nữa, thưa anh chị em. Trong cuốn tự thuật của Justino đã viết lại cái cuộc hoán cải của ông như sau. Đó là một cái cú sốc. Khi mà gặp cái ông già đó thì Justino gặp một cú sốc. Sốc vì anh ta tưởng rằng mình là người trẻ, mình là người ngon lành, mình là người có học thức, mình là người có trình độ. Mà cái ông già lù hà lù khù, ông già nhà quê này ấy thế mà bị dội. Này ông, anh muốn biết Chúa, bỏ mấy cái thứ đó đi, anh về anh lấy sách ra Thánh ra mà anh đọc và anh quỳ xuống mà anh cầu nguyện thì anh mới biết được Thiên Chúa. Chứ còn anh muốn biết Thiên Chúa mà dùng cái đầu óc suy luận của mình, anh chỉ là lý luận mà thôi. Cũng giống như là chị em mình đọc lời Chúa hay là nghe dẫn giải về lời Chúa mà cứ lý luận, cứ triết này, cứ thuyết nọ, thuyết kia, nó cao vời khôn với. Anh chị em bảo thưa cha, cha nói gì nó cao quá, con với không tới, con chả hiểu gì cả, những triết gì đó con không hiểu. Mà Chúa thì làm người ở giữa chúng ta rồi, mà sao cha cứ nói cái chuyện ở trên cao quá con không hiểu nổi. Thế thì Justino nói rằng cụ nói với tôi những điều này và rất nhiều điều khác nữa, nhưng đây không phải là lúc kể lại. Cụ bắt đầu cất bước ra đi và bảo tôi hãy suy nghĩ về những điều ấy, và tôi không còn thấy cụ đâu nữa. Ta thấy dường như là đó là Chúa sai người này đến để mà nhắc bảo Justino, cái ông già nhà quê đến để nhắc bảo Justino đấy. Nhưng bất thần một ngọn lửa cháy lên trong hồn tôi, tình mến đối với các tiên tri, các bạn hữu của Đức Kitô tràn ngập trong lòng của tôi. Gẫm suy lại lời của cụ, tôi khám phá ra rằng chỉ duy có triết học này, tôi khám phá ra rằng chỉ có duy triết học này mới chắc chắn và bổ ích. Chính như thế và vì những lý do đó mà tôi là triết gia. Tôi mong ước mọi người có được những tâm tình như tôi cảm nghiệm và không xa lánh lời của Đấng Cứu Thế. Chỉ duy nhất có một cái cách đó thôi là quay trở về với Kinh Thánh, học hỏi, hiểu biết về Kinh Thánh và cầu nguyện, như vậy thì mới không xa lánh lời của Đấng Cứu Thế. Từ hôm đó, Justino bắt đầu cầu nguyện và đọc Kinh Thánh, và càng ngày ông càng thích thú lời Chúa. Ai đã ngày nào cũng đọc Kinh Thánh một lần giơ tay coi. Ai đã ngày nào cũng đọc Kinh Thánh một lần, nghe lời Chúa hoặc đọc lời Chúa một lần giơ tay cao coi ạ. Rồi, một tràng pháo tay thật to để chúc mừng tất cả những anh chị em ấy. To lên. Phải vui mừng chứ. Vì trong cộng đoàn của chúng ta mà có những anh chị em mà ngày nào cũng nghe lời Chúa, ngày nào cũng đọc lời Chúa, ngày nào cũng suy gẫm lời Chúa, ngày cũng cầu nguyện trên lời của Chúa và tập tành sống lời của Chúa. Như thế thì đức tin mình mới bén rễ sâu được, thưa anh chị em. Justino đã làm công việc đó, càng ngày ông càng thích thú lời Chúa. Và một cái cú sốc thứ hai nữa mà làm cho Justino quay trở lại là gương sáng của những Kitô hữu, gương sáng của những người tin vào Đức Kitô. Họ dám sống và nhất là dám chết cho niềm tin của mình. Justino viết như sau: chính tôi lúc còn đang thích thú với giáo huấn của Plato, tôi đã muốn kết án những Kitô hữu, nhưng khi thấy họ đứng trước cái chết và trước tất cả những gì khiến người ta kinh khiếp mà không mảy may sợ hãi, tôi hiểu ra rằng không thể nào có chuyện họ sống xấu xa đổi bại được. Tôi coi thường những lời dối trá, sự vu khống và ý kiến của đám đông. Tôi muốn được người ta thấy mình là Kitô hữu, và bằng mọi cách tôi chiến đấu vì điều đó, tôi tuyên xưng vì điều đó. Đấy, thưa anh chị em, trong bài tin mừng ngày hôm nay, Chúa Giêsu cũng nói khi các con bị điệu ra trước vua chúa quan quyền, đừng sợ phải nói gì, vì chính Thánh Thần sẽ nói trong các con. Thì những người Kitô hữu này, họ được tràn đầy Thánh Thần, họ mạnh dạn tuyên xưng lòng tin của họ, chết họ cũng tuyên xưng. Cho nên chính điều đó mà tác động nơi Thánh Justino, và Thánh Justino bảo rằng tôi cũng muốn như thế đó, tôi muốn tuyên xưng lòng tin của tôi muốn làm chứng cho lòng tin của tôi, dù chết tôi cũng phải làm để đạt được cái điều đó. Ai là người trong chúng ta ngồi đây dám tuyên xưng lòng tin của mình giơ tay? Chết cũng dám giơ tay rồi. Chết cũng dám giơ tay rồi. Đồ hạ xuống rồi xuống. Một tràng pháo tay thật to để chúc mừng tất cả những anh chị em ấy. Còn những người không dám giơ tay thì sao? Thì biết rằng lạy Chúa, con yếu đuối lắm, con sợ hãi lắm, con run rẩy lắm. Nếu mà không có ơn của Chúa, con không dám đâu, không dám đâu, không dám đâu. Có đúng không thưa anh chị em? Còn những người mà hùng hổ, hăng hái, mạnh dạn, có khi gặp khó khăn, thử thách lại trốn chui, trốn nhủi không chừng. Như là ông nào biết không? Ông nào mà to miệng nhất mà cuối cùng cũng chối to nhất đó. Ông nào? Phêrô đầu giáo hội đấy nha, vị giáo hoàng đầu tiên đấy nha, đừng có tưởng nha. Ấy vậy mà, thưa thầy, ai ấy con chết vì thầy, ai bỏ thầy thì bỏ con chết vì thầy. Ôi ông ơi, to miệng nó vừa vừa chứ, lát nữa gà chưa gáy con đã chối thầy 3 lần rồi. Anh chị em thấy rõ ràng là nếu mà không quân của Chúa thì ta còn yếu hơn cả Phêrô. Nếu mà không quân của Chúa tôi còn nhún hơn được cọng bún. Tôi còn yếu hơn một cái cây liễu và chỉ một cái ngọn gió là nó tan tành tả tơi liền. Nhưng với ơn của Chúa, quyền năng lòng thương xót của Chúa bao trùm, thì bất chấp mọi khó khăn, bất chấp mọi trở ngại, tôi vẫn mạnh dạn ra đi loan báo và làm chứng cho lòng thương xót của Chúa, dù súng có kề mang tay. Giảm không? Giảm không? Giảm không? Sao bây giờ không ai giảm nữa rồi? Súng kề mang tay, giảm không? Giơ tay lên, giảm không? Giảm. Mạnh lại dặn lên, súng kề mang tay vẫn mạnh dặn ra đi loan báo lòng thương xót của Chúa, giảm không? Mạnh lên, không sợ gì cả, giảm không? Sợ gì? Sợ gì? Chúa nói đừng sợ những kẻ chỉ giết được thân xác mà không giết được linh hồn. Họ có ngăn cản mình, họ có cấm mình, họ có dùng nhân danh quyền bính này quyền bính họ mà ngăn cản mình đi loan truyền. Như là Thánh Phaolô nói là vì tin mừng mà tôi bị xiềng xích, vì tin mừng mà tôi bị tủi hổ sỉ nhục như thế này, nhưng tôi vẫn hãnh diện vì điều ấy. Tin mừng không thể bị xiềng xích. Tôi thì người ta có thể xiềng xích tôi, nhưng tin mừng không thể xiềng xích. Người ta có thể trói buộc tôi, người ta có thể cô lập tôi, người ta có thể làm cho tôi bị tuyệt thông hết tất cả mọi đường, nhưng lòng thương xót của Chúa vẫn cứ mãi loan truyền, không thể cấm cản được đâu thưa anh chị em. Sau khi học đủ trong đạo thì Justino mới xin được rửa tội để làm người công giáo. Tự thâm tâm thì Justino nhận thấy rằng mình có bổn phận phải rao truyền lời Chúa. Ông đến Roma mở trường triết học Kitô, tổ chức những cuộc tranh luận công khai về đạo. Một số người thời đó công kích niềm tin và sống đạo của Kitô giáo. Vì thế mà Justino bắt đầu nói và viết để bênh vực đạo Chúa. Các sách của ông giúp chúng ta hiểu hơn về giáo hội công giáo thời đầu. Ngày nay người ta chỉ còn cuốn là bênh đạo và cuốn đối thoại với Trifo. Nhờ đó mà ta biết về nghi lễ rửa tội quãng năm 160. Nghi lễ thời đó rất giống nghi lễ thời nay năm 2016. Anh chị em thấy cả gần 2000 năm đã qua. Ông còn viết về sách nghi thức thánh lễ Misa sáng Chúa Nhật của các cộng đoàn Kitô hữu thời đó. Đọc sách thánh, dẫn giải tin mừng, dâng bánh rượu và cho giáo dân rước lễ. Thưa anh chị em, những kiến thức uyên thâm của Justino đã làm cho những người đối thoại phải đối lý. Nổi danh nhất là cuộc đối chất với Trifon, một học giả Do Thái. Justino đã trưng ra bằng chứng thánh kinh để minh xác Chúa Giêsu là đấng cứu thế. Nhờ những buổi diễn thuyết, những cuộc đối thoại của Justino, rất nhiều người đã trở lại đạo công giáo. Nhờ những buổi diễn thuyết, những cuộc đối thoại của Justino, rất nhiều người đã trở lại đạo công giáo. Ngày hôm nay ước gì những buổi cầu nguyện lòng thương xót Chúa, những buổi làm chứng về lòng thương xót của Chúa, những bài dẫn giải, bài giảng về lòng thương xót của Chúa cũng làm cho nhiều người được quay trở về. Và bản thân tôi đã chứng được điều đó. Là rất nhiều người ngày hôm nay nhờ nghe những chứng nhân, nhờ nghe rao giảng về lòng thương xót của Chúa mà họ được hồi tâm sám hối. Những người khô khan nguội lại thì được ơn quay trở về. Những người chưa biết Chúa thì họ tìm biết Chúa. Như nãy có người nói tôi, thưa cha, cái máy 500 bài giảng lòng thương xót Chúa con cho người cao đài được không? Bảo cho bất cứ người đạo nào cũng được và cho người không có đạo cũng được. Nếu họ thích cứ tặng cho họ. Nhờ họ nghe biết đâu họ quay trở về. Và có nhiều người ở mãi Sơn La, ở mãi Tuyên Quang, ở Cao Bằng, Lạng Sơn, hay là những người ở dưới Cần Thơ, Sóc Trăng, Cà Mau, Sa Đéc, họ nói thưa cha còn máy không, cha gửi cho con xin ít. Bảo làm gì? Thưa cha là bây giờ có nhiều người không công giáo, họ thích quá thì họ nói nghe về Chúa hay quá cho họ nghe. Và có khi trong xóm con đâu có đủ máy đâu, cho nên cứ phải truyền nhà mỗi nhà nghe hàng ngày, tội nghiệp lắm. Rồi có khi ngày tối thứ bảy tối nhiệt thì họ xúm nhau lại, mình quê mà có cái gì khác đâu, họ xúm nhau lại rồi họ nghe, và cả xóm họ kéo nhau họ xin học đạo. Ông cha xứ nói cha ơi, cha gửi cho con ít máy nữa, bây giờ cả mười mấy hai chục người họ theo đạo rồi, sau ba tháng họ nghe rồi học giáo lý, bây giờ muốn xin rửa tội. Ta thấy rằng là Đấy là điều mà ngay từ thế kỷ đầu Justino đã làm việc đó, chứ đâu phải là mới lạ gì. Mà ngày hôm nay tại sao ta không làm việc đó? Và ngày mai tại sao ta không dùng những phương tiện truyền thông mà Chúa ban cho mình? Ngày xưa Justino làm gì có internet, làm gì có vi tính, làm gì có CD, làm gì có máy nghe giảng, mà ông cứ dùng miệng lưỡi của mình để mà minh chứng về Thiên Chúa, để loan truyền lòng thương xót của Chúa, để cho người ta nhận biết Chúa và ta quay trở về. Vậy thì ngày hôm nay mỗi người chúng ta cũng phải làm công việc đó, thưa anh chị em, bằng những phương tiện ngày hôm nay mà Chúa ban cho mình. Và Đức Giáo Hoàng nói rằng ta phải dùng tất cả những phương tiện truyền thông để loan báo về tin mừng. Và Chúa nói với Thánh Nữ Faustina và nói với chúng ta rằng mỗi người Kitô hữu phải đi loan truyền lòng thương xót của Chúa bằng bất cứ cách nào. Phần thiếu sót thì chính Chúa sẽ bù đắp cho. Mình phải chứ không phải là nên, phải là buộc. Không làm là ta mắc lỗi. Như Thánh Phaolô nói rằng khốn cho tôi nếu tôi không loan báo tin mừng. Năm 138, vua Antonine Pius đã mở màn cuộc bách hại tàn khốc. Justino đã mạnh dạn đứng ra bênh vực các giáo hữu, và Justino đã dùng miệng lưỡi của mình cố gắng đòi cho được quyền tự do tín ngưỡng. Tiến đến triều đại của Macloreal, cuộc bách hại càng ngày càng gắt gao hơn. Nhưng với ý chí sắt đá, với lòng tin vững mạnh, Justino đã quyết bảo vệ chân lý. Chúa đã ban cho Justino nhiều ơn, và Justino đã dùng những ơn này để đáp lại ơn Chúa kêu gọi. Và khi tìm ra sự thật thì Justino đã theo cho đến cùng. Năm 165, vì thất bại chua cay, lương dân đã nộp Justino cùng một số bạn hữu và họ bị tống giam vào ngục. Justino bị bắt vì tội gì biết không? Justino bị bắt vì tội gì biết không? Tội gì? Buôn lậu, trộm cướp, giết người. Tội gì? Rao giảng lời Chúa. Vì mình là Kitô hữu, không ngại ngần tuyên xưng niềm tin của mình và bị bắt. Nhưng ông quyết liệt không bỏ đạo Chúa để tế thần theo ý vua quan. Đây là cuộc đối thoại giữa quan tổng trấn Roma và Justino. Hãy tế thần và vâng lệnh hoàng đế. Justino nói: chẳng ai có quyền bắt chúng tôi tuân lệnh tế thần, vì chúng tôi đã theo Chúa Kitô đấng cứu chuộc chúng tôi. Vậy anh theo chủ thuyết nào? Tôi theo giáo lý chân thật của Chúa Kitô, mặc dù giáo lý ấy các ngươi lầm lạc không chấp nhận. Nếu không tuân lệnh, ngươi sẽ bị phạt không nương tay. Tôi ao ước được chịu khổ vì Chúa Kitô, vì sự khổ ấy sẽ đem chúng tôi về thiên đàng trên trời. Anh nghĩ rằng có thiên đàng à? Anh nghĩ rằng anh sẽ được lãnh phần thưởng xứng đáng à? Không phải nghĩ, nhưng thiên đàng là có thật. Tôi biết rõ và nắm vững chắc chắn. Này, nghe, tất cả những kẻ không chịu tế thần và bất tuân lệnh hoàng đế đều bị đánh đòn và bị chặt đầu theo luật. Ai dám giơ tay? Tất cả những người không chịu tế thần và bất tuân lệnh hoàng đế đều bị đánh đòn và bị chặt đầu đúng theo luật. Ai không tuân lệnh giơ tay? Vậy là bỏ đạo hết à? Lệnh Chúa tôi mới nói miệng xong, bây giờ quay là bỏ đạo sạch. Vừa mới nói xong bây giờ hỏi lại cái ngồi im không dám nhúc nhích. Đấy là mới tôi mới hù đấy nha, chưa có thật mà đã sợ đến mức độ không dám giơ tay. Ông ấy nói là ai mà không tế thần thì sẽ bị chặt đầu phân thây. Vậy thì tất cả đều phải tuân lệnh, đúng không? Ai không tuân lệnh giơ tay. Còn thế giới không ai dám giơ tay nữa là sao? Có hiểu không? Hiểu à? Hiểu mà không dám giơ tay hả? Tại sao? Tại sao chúng ta hát như vậy à? Mình nói hăng lắm mà bây giờ hỏi lại cái chẳng ai dám giơ tay. ai không tuân lệnh thì giơ tay, tức là mình không tuân lệnh mình giơ tay, mà giơ tay tức là bị gì? Bị chém đầu, bị giết, bị xử tử. Hóa ra sợ có không ai dám giơ tay. Tôi hỏi lại lần cuối cùng nha, suy nghĩ lần cuối cùng, tất cả đều phải tế thần, ai không tuân lệnh tế thần thì sẽ bị giết, bị cắt đầu, bị phân thây. Ai không tuân lệnh ấy giơ tay. Bà này cứ ngồi bà cười vui vẻ, dưới đạo đâu có chuyện mà còn ngồi cười vui vẻ vậy được bà. Lúc này là bà phải suy nghĩ, bà phải lựa chọn, chứ không phải bà ngồi cái chuyện hé cái gì. Lúc này là lúc mà một ăn hay thua rồi đấy, thưa anh chị em. Là một là mình tế thần thì mình được sống đời này, hai là mình không tế thần bất tuân lệnh mà mình dám giơ tay chống lại lệnh là mình bị bắt, bị giết, bị chết. Chứ đâu phải chuyện mà ngồi hé đâu có sao. Lúc trong lúc cuộc sống của mình có lúc là mình phải có một cái lựa chọn dứt khoát, phải chấp nhận một ăn hai thua. Mình đi loan truyền lòng thương xót Chúa, mình tin vào lòng thương xót Chúa, đâu phải là chuyện cứ ngồi hé đâu có đâu. Ma quỷ nó sẽ phá mình vô cùng. Rồi mình gặp bao nhiêu khó khăn thử thách khi mình tin vào lòng thương xót của Chúa, khi mình đi loan truyền lòng thương xót của Chúa, nó nhục nhã lắm anh chị em mà. Như Đức Giêsu nói trong bài tin mừng, anh sẽ nộp em sẽ nộp anh cho người ta giết, cha sẽ nộp con cái sẽ đứng lên chống lại cha mẹ và làm cho cha mẹ phải chết. Thấy không? Theo Chúa là như vậy đấy. Nhưng vì danh thầy, còn ghê gớm hơn, vì danh thầy anh em sẽ bị mọi người thù ghét, nhưng ai bền chí đến cùng kẻ ấy được cứu thoát. Ai chọn niềm tín thác vào lòng thương xót Chúa đến cùng kẻ ấy sẽ được cứu thoát. Justino nói, người có suy nghĩ đứng đắn không chối bỏ sự thật vì sự giả trá. Khuyên nhủ Justino không được. Sau cùng năm 165 họ đã kết án tử hình Justino. Ông bị chém đầu ngày 1 tháng 6 năm 166 tại Roma. Giờ tới phiên anh chị em. Thánh Phaolô nói với Timôtê, ta không xấu hổ khi làm chứng, và cha cũng mong ước con không xấu hổ khi đứng lên làm chứng. Mà dẫu rằng vì làm chứng cho tin mừng mà bị trăm phần khổ nhục, cha vẫn không ngại ngần, không xấu hổ gì cả. Nào, bìa tới phiên anh chị em, hay là những Justino của ngày hôm nay, mạnh dạn đứng lên làm chứng về quyền năng lòng thương xót của Chúa cho anh chị em trong cuộc đời của mình. Ai đâu? Ai đâu? Còn đời, cho mình tặng tay hơn người chị em này, lên chị em. Đấy, lên. Lên trên này con. Còn ai nữa? Ai nữa? Đâu rồi những chứng nhân lòng thương xót Chúa đâu rồi? Mạnh dạn lên đây. Rồi con là giới thiệu cho mọi người biết con tên gì, con ở đâu, làm gì. Con tên là Hiền, con ở giáo xứ Thủy Giang. Ở đâu? Con ở giáo xứ Thủy Giang. Dạ, con ở Vũng Tàu. Con làm gì? Dạ, con đi chợ buôn bán. Rồi, bây giờ con chia sẻ mạnh dạn làm chứng, không có sợ, can đảm lên, không nghe ngại ngùng gì cả. Nào, rồi con nói cho mọi người biết coi con đã được ơn của Chúa như thế nào, chia sẻ cho mọi người. Dạ, thưa cha, con có một đứa con trai, con nó bỏ nhà ra đi 10 năm trời, con cứ cầu nguyện mà nó không có về. Nó đi vào con đường nghiện ngập xì ke ma túy. Con cứ cầu nguyện đến với Chúa 7 năm, con đọc kinh lòng thương xót, con vẫn bình tĩnh mà con cầu xin. Bắt đầu 2 năm về đây tự dưng con nó về nó đi làm. Dạ, con chẳng biết nói gì, con chỉ biết xin Chúa cho con đêm ngày, con không quên Chúa và con đọc kinh hàng ngày, lần chuối văn côi, và con không bao giờ con quên Chúa, con chỉ cầu mong như vậy. Con ước gào cho con cái con nó đọc kinh với con hàng ngày, mà con nó lười, nó không có đọc. Không, cái thằng đang nói cái thằng kia thì đổ thằng lười như thế nào. Cái thằng xì ke nó quay trở về với Chúa, đang tạ ơn Chúa rồi, chưa nói xong rồi, cái thằng nó lười lắm. Cái lười đóng kinh à. Cứ lôi con mình ra mà kêu nó lôi tội nó ra làm cái gì. Tôi đang, vì chị đang chia sẻ là cái chẳng nó xì ke đó, suốt 7 năm trời chị cầu nguyện cho nó, bây giờ nó như thế nào, điều đó mới là điều quan trọng. Bây giờ nó xưng tội rồi, nó rước lễ rồi, nó chỉ khó đi làm. Đây, hallelujah. Cái đó là cái điều quan trọng mà thì mình không bao giờ mình nhận ra cái điều tốt lành mà Chúa làm, mà chỉ nhìn cái nó lười lắm. Nào nó lười lắm. Mình phải nhận thấy cái điều tốt lành nơi người khác, nơi con cái của mình đã. Chứ mà cứ mình cứ mở miệng ra là cứ lôi tội con mình ra mà mách tội trước mọi người. Cha cái thằng cha cầu cho con cái con vì nó ham ăn lắm mà. Chỉ nhìn tội nghiệp con bé ra vì nó tội ham ăn à. Thì cha cầu cho con này, cái thằng nó dốt lắm, cho nó học nó dốt lắm. Tự nhiên mình lôi con mình ra nó dốt. Nó mình càng nói cái xấu của nó thì nó càng nghĩ là nó xấu và nó sẽ xấu. Nó không lười thì nó lười, bảo thì má nó con lười thì con lười. Nó rốt lắm dạ, nó thì nó bảo má nó con rốt thì con rốt. Thấy không? Mình phải nhận ra những cái điều lạ lùng. Chị em thấy ông Sút đây là một Monica đấy, phải không? Cầu nguyện cho Augustino đây. Suốt bao nhiêu năm trời đến bây giờ mà đứa con của mình nó quay trở về, nó siêng năng và quên đi lễ như vậy, đâu có phải là đơn giản, đâu có phải dễ đâu thưa anh chị em. Con biết lòng thương xót Chúa như thế nào, chia sẻ cho mọi người. Con càng đầu khi thì con thấy khi con càng không lo sợ các mọi thử thách, là con vẫn vui vẻ con đi đọc kinh, và con thấy đêm con ít ngủ mà con vẫn khỏe. Con giờ con chỉ ước làm sao mà gia đình con tối sớm con cái nó đọc kinh với con hàng ngày, mà con không cứ chịu đọc, mình con đọc thôi. Lại nói nữa. Rồi để tôi tặng cho chị cái máy. Không có rồi. Tôi tặng cho chị cái máy về, tôi tặng cho cái nó xì gà đó mà nó được quay trở về đó nha. Về nó là cho Long gửi cho nó rồi, để nó mạnh dạn nó ra đi, nó làm chứng cho lòng thương xót của Chúa, để những người bạn xì ghe ngày hôm nay còn rất rất nhiều bạn xì ghe, để họ được cũng quay trở về như đứa con của chị. Đấy mới là điều quan trọng, nó phải mạnh dạn ra đi và làm chứng cho lòng thương xót của Chúa. Như là Thánh Phaolô nói với Timôthê, con đừng mắc cỡ, đừng ngại ngần, đừng sợ hãi khi làm chứng cho tin mừng. Con cũng đừng ngại ngần mắc cỡ khi làm chứng cho lòng thương xót của Chúa. Chị về nói với nó như vậy nhé. Rồi, tặng cho nó cả cái móc khóa để nó ra đi có Chúa ở với nó, khỏi bị bạn bè nó quyến rũ nó quay trở lại. Rồi nó chịu khó nó đừng có nghe nhạc disco nhảy tưng tưng nữa, mà nghe những chương trình lòng thương xót của Chúa nha. Được chưa? Rồi, cảm ơn chị, một tràng pháo tay để chúng ta tạ ơn Chúa. Cảm ơn người chị em này. Ai nữa? Ai nữa mạnh dạn lên đây làm chứng cho lòng thương xót của Chúa. Con đến đây con. Rồi, con giới thiệu cho mọi người biết con tên gì, ở đâu đến. Con là Anna Xuân, con ở Vũng Tàu. Con bị suy thận giai đoạn cuối, mà đi 4 năm nhà thương, các nhà thương nào cũng chê vì chạy thận, mà con chỉ có đi xin khấn để cho con được chết lành. Hàng ngày con vẫn cứ đọc kinh, con nằm con đọc kinh chứ con không đi nhà thờ. Con chỉ đi ngày chủ nhật và đi có nửa tiếng để rước lễ về, mà con cũng không chịu nổi được. Con cũng cứ đau đớn, mà cái bệnh suy thận thì nó đâu có bị độc của suy thận không, nó bảo tử cấp tính để hút để khớp để cuộc sống nó tưởng giờ tất tử trên đầu xuống dưới, không có một cái thứ bệnh gì hết, ngứa toàn thân luôn. Gia đình thì gặp toàn những sự khó khăn, cái nhà cũng phải cầm, chồng con thì cũng không biết, chưa biết đến Chúa, gia đình gặp nội sổ. Con cứ ở nhà con nằm con đọc kinh đấy, con cứ nghĩ là nằm là được. Thế rồi con cứ đưa tiền cho người ta xin khấn, cho chồng cho con cho gia đình cũng chẳng được. Đến lúc con buồn quá, cái hôm lễ Chúa Giêsu chịu chết, thế còn đến cuối nhà thờ thì có người với ai mới nói với con là đi lòng thương xót Chúa thì được nhiều ơn lắm. Thế con bảo là đi làm sao được, có đi nổi đâu mà đi. Thế là con bảo thôi thì con cũng cố đi. Thế con bảo đi xin khấn thì con không có tiền xin khấn này, con đi xin mày, xin người ta xin khấn không thôi. Thế là con hôm sau Chúa Giêsu là chịu chết rồi, đến hôm sau là từ hôm sau rồi đi, từ hôm đấy là con cứ chịu khó con đi, rồi con đi vào đến lòng thương xót Chúa luôn. Rồi người con từ đấy và đi giờ nó cứ khỏe rằng con đi, bây giờ cứ đi cứ từ Chưa 2 giờ là con đã đạp xe, con đi rồi, con đi, con đọc 50 cây xong rồi, con đọc lòng đương xót rồi, con về, có khi con đọc cho đến 8 giờ mấy con mới về, con cũng chẳng đau đớn, cũng đau ít thôi, nhưng mà cũng chịu đựng được. Giờ con ham đi lễ rồi, bây giờ con chỉ ao ước là được đi lễ đọc kinh như thế thôi, mà con thấy thế từ lúc ấy cái giờ con đi với lòng thương xót Chúa thì con không có buồn, không có một tí gì buồn. Trước con buồn, con cứ buồn cho chồng con không biết ăn năn trở lại, con cái con, gia đình gặp những cái bể đau. Thế nhưng từ hôm con đi nằm thương xót đấy thì trong người con ấy, lúc nào cũng như trong nhà con có một cục vàng to, con vui lắm, con chẳng có buồn thì con sung sướng biết chừng nào. Rồi bệnh tật con thì nói chung là từ ngày con đi nằm thương xót Chúa ấy, xuôi sống lại này là năm nay là hôm này cũng 3-4 tháng rồi, con cũng chẳng đi khám nữa, cũng phó thác trong tay Chúa. Trước thì con uống tới 7 triệu 8 triệu tiền thuốc, nhưng bây giờ con uống ấy, cũng không đến hơn 1 triệu. Rồi nói chung là tiền thuốc tự nhiên bớt đi, không mất bao nhiêu tiền thuốc cả, mà chỉ đi nằm thương xót Chúa thôi mà người nó vui sướng, không có buồn chán về chồng con, gia đình phó thác hết trong tay Chúa. Thì tự nhiên là kinh bảng nhà của con, tính để bảng bán nhà con cũng tháo xuống luôn, còn cứ phó thác trong tay Chúa rồi. Thế rồi con cũng chẳng có buồn gì nữa, mà con cứ vui. Thế từ hôm con đi nằm thương xót rồi con sung sướng như vậy. Tuy chồng con cái con cũng chưa biết được biến đổi được mấy đâu, nhưng mà con cứ tin tưởng ở Chúa là Chúa biến đổi. Còn bệnh hoạn của con bây giờ sống chết trong tay Chúa, con chẳng buồn phiền gì nữa. Mà đau đớn thì từ hôm con đi đến với Chúa là cái đau đớn của con ấy, cũng đau nhưng mà chỉ đau có thể chịu đựng được, chứ không như trước là phải đau mà đăn bo ra giữa nhà, giữa nhà thờ chỉ muốn nằm luôn ấy. Còn bây giờ chịu đựng được mà vui sướng trong tâm hồn thân xác, chẳng có buồn chán gì nữa chị. Con cảm ơn Chúa và cảm ơn cha và cộng đoàn. Chúng ta thấy quá tuyệt vời. Xin lỗi những người linh mục tu sĩ như chúng tôi chưa chắc được như chị đâu. Nói thật, mình hay than, mình hay kêu ca, mình hay cảm rằng, nhưng lúc mà mình đau ốm bệnh tật, như lúc mình bị hiểu lầm, lúc mình bị bỏ rơi, lúc mình bị nghi ngờ, mình may kêu ca cảm làm trách móc. Mà người chị em này, chúng ta thấy bệnh nặng như thế, gia đình tan nát và thê lương như vậy đấy, vẫn không có gì thay đổi. Chỉ thay đổi duy nhất là trước chị chưa biết lấy lòng thương xót của Chúa thì mọi cái nó toàn là màu đen, màu xám. Chồng con như thế, bệnh tật mình như thế, lúc nào cũng buồn, cũng chán, cũng thất vọng. Mà bây giờ không biết là người nào đó giới thiệu cho chị biết về lòng thương xót của Chúa. Tạ ơn Chúa vì có những con người cứ âm thầm ra đi giới thiệu lòng thương xót Chúa cho người khác. Có khi cái người mà giới thiệu đó cũng không biết rằng mình đã cứu được một người chị em này đâu. Việc còn lại là của Chúa. Chúng ta đi giới thiệu, chúng ta đi loan báo, chúng ta đi làm chứng, rồi Chúa cho cây nó mọc lên như thế nào, việc đó việc của Chúa, ơn phúc của Chúa, quyền năng của Chúa, chứ không phải là công lên gì của chúng ta. Như Thánh Phaolô nói với Timôthê, không có công lên gì cả. Đừng bao giờ mà chúng ta rằng xin Chúa trả công bội hậu. Thánh Phaolô nói rằng chúng ta không có công lên gì cả, chúng ta chỉ làm những công việc mà Chúa trao phó cho mình làm, và đó là cái phúc rồi, đó là cái ơn Chúa ban cho mình để mình làm công việc đó, chứ Chúa nào phải trả công bội hậu cho mình. Thưa anh chị em, quá lớn rồi còn phải trả công gì nữa? Nguyên cả lòng thương xót của Chúa trao cho ta rồi thì còn cái gì mà ta còn phải chờ Chúa trả cái công lên nào nữa? Còn bội hậu ở đâu nữa mà ra mà bội với hậu? Thưa anh chị em, mà lúc nào cũng xin Chúa trả công bội hậu là thế nào? Cả một Thiên Chúa làm người ở giữa chúng ta, cả một trái tim nhân hậu, trái tim giàu lòng thương xót trao ban hết cho ta rồi. Trái tim nó mở toang hết ra bằng máu và nước tuôn trào hết rồi. Chúa đã chết một lần thay cho tất cả rồi. Ơn phúc lớn lao làm vậy cho ta được làm người, cho ta được làm con Chúa, cho ta được đón nhận lòng thương xót của Chúa. Còn cái nào hơn nữa mà còn bội với hậu nữa, thưa anh chị em? Chả lẽ mình chỉ cứ nói như vậy để dụ cho người ta cho thêm nữa hay sao? Đã có ân nhân rồi đấy nhá, rồi giờ Chúa trả công bội hậu nhớ cho thêm nhá. Chả lẽ như vậy hay sao? Thưa anh chị em, người chị em này, ta thấy rằng chỉ có một cái thay đổi, cái khác là tôi chưa biết Chúa và bây giờ tôi đã biết Chúa. Như là Thánh Phaolô, Phaolô lúc ngày xưa chưa biết Chúa thì đi tru diệt những người theo Chúa, và bây giờ biết Chúa rồi thì Phaolô bảo rằng là tôi coi tất cả mọi sự là phân bón so với cái lợi là biết được Đức Giêsu Chúa của tôi. Người chị em này đây là một Phaolô đã cảm nhận được điều đó, bây giờ con vui lắm. Và có ai ai ví von được rằng con thấy rằng lúc nào con trong nhà con cũng có một cục vàng không? Cục vàng đó là cục gì? Cục vàng nào? Cục vàng nào? Lòng thương xót của Chúa. Đó là một cục vàng, đó là một cục kim cương. Đó là có khi người ta bây giờ tôi hỏi anh chị em này, đi tới mảnh lòng thương xót đây, đi tới mảnh lòng thương xót đây, rồi đưa cục vàng đây, lựa cái nào? Lựa cái nào? Lựa cái nào? Con lựa lòng thương xót và lựa máy của cha. Rồi cho cái máy đưa đây con, cho một tràng pháo tay thưa anh chị em. Rồi đây con, đây là máy cục vàng, đây con cha gửi cho con, đây là cục kim cương, đây là hột xoàn, đây là đô la, đây là kho báu, tất cả hột kim cương, hột xoàn, đô la không là gì cả vì đã có Chúa là tất cả rồi. Tạ ơn Chúa, người chị em này lúc nào cũng vui, đó là cái điều mà tôi phải học nơi người chị em này. Vẫn đau đấy mà vẫn vui, chồng con vẫn như thế đấy, vẫn chưa trở lại đấy mà vẫn vui. Chứ phải cái cha con nó lười học, lười đọc kinh lắm cha. Mình vẫn tạ ơn Chúa được vì mình biết rằng là người chị em này đã phó thác hoàn toàn cho Chúa rồi. Như là Justino đã tìm được cái cục vàng là Chúa Giêsu rồi, cho nên Justino nói rằng là tôi đã tìm được lý lẽ, tìm được lý tưởng, tìm được lý của cuộc sống đời tôi rồi, thì tôi chết tôi cũng bảo vệ cho cái niềm tin ấy, cho cái lý tưởng ấy. Người chị em này đã vớ được cái cục vàng đó rồi thì có chết cũng không bỏ cái cục vàng ấy. Vì khi mình giữ lấy cục vàng ấy, cục vàng và mình đã làm một rồi, có ai cướp mất được đâu. Không ai cướp mất được. Chúa Giêsu nói rằng thầy ban cho chúng con niềm vui và niềm vui ấy không ai cướp mất được. Bây giờ có ai cướp mất được niềm vui của chị này không? Đau bệnh mà cướp mất được niềm vui đó không? Thua rồi. Rồi chồng khô khan có cướp mất được không? Không, thua rồi. Những đứa con ngỗ nghịch có cướp mất niềm vui của chị ấy không? Không, thua rồi. Nghèo đói, nghèo túng có cướp mất được niềm vui của chị ấy không? Không, thua rồi. Chị tuyệt vời quá. Bây giờ trước khi chị kết thúc chia sẻ, chị nói cho mọi người biết rằng nhờ đâu mà chị giữ mãi được niềm vui ấy, để chia sẻ cho những người đang kêu ca, đang kêu khóc, đang kêu gào, đang lẩm bẩm kêu ca trách móc. Con nhờ là con nó mượn một cái máy như thế này về con nghe. Con vừa đi lòng thương xót con nghe cái máy này nữa là con tin tưởng là con phó thác vào trong tay Chúa. Bất kể ai cũng phải muốn nghe cái máy này thì mới thực hành theo lời của Chúa được, vì trong này có lời của Chúa nữa. Rồi nghe những cái mà muốn xin, ngày xưa con cứ xin khấn cho chồng con là chồng con là dai gái rượu chè chơi bời này kia, thì con nghe cái băng này đấy là đi xin như vậy thì giống như kể tội chồng rồi, đâu có được cái gì nữa. Là con nghe cái máy này là từ đấy là con không có có tâm sự mà xin khấn, mà tự mình xin khấn với Chúa lòng thương xót. Con có hư tự mình xin khấn với lòng thương xót Chúa, rồi từ từ phó thác trong tay Chúa biến đổi, là tự nhiên trong lòng con nó nhẹ nhõm hết, trong người con nó vui sung sướng, con không phải lo lắng gì hết, tất cả nhà cửa tiền bạc của cải con như thế là con vui rồi. Con nghe cái băng này là con vui, con đã nghe cái băng này rồi, thế là con cứ nghe ngày nghe đêm, mỗi đêm có khi con cũng chỉ ngủ được hơn tiếng thôi, còn con chỉ nghe cái máy này đâu, có lúc thì con khóc, có lúc thì con cười, rồi con vui con say cũng mê mãi. Nhưng cái cha Chúa cha cho con cái máy này, nhưng mà con cái máy này là con hứa với cha là con có, con nghe rồi, cái này con vẫn có con nghe, cái này con mang về con tặng bố con. Bố con mà trong dòng họ nhà con ở ngoài Bắc, con nay con mua 10 cái là con đem về, những ai mà cần á thì con vẫn để lại 150 thôi, chứ con cũng không lấy lời. Nhưng mà ai muốn thì con vẫn cứ để lại. Hôm nay con mua tới 10 cái là cái. Còn che cho con cái này á thì con lại tặng bố con. Nhưng mà con biết nghe cái máy này á, nói thật với tất cả mọi người nè, cái máy này nghe á là ma quỷ nó cũng cám dỗ lắm, cũng có người nghe được chứ cũng người không thích nghe đâu. Nghe vào bài giảng ở trong này thì bố che giáo xứ giảng đầy thế sao nghe, nghe ở đây mất thời giờ này, nhức đầu nhức óc, nhưng phải có ơn của Chúa thì mới nghe được cái máy này, chứ không phải dễ thì ai nghe vào tai đâu. Thật sự là như vậy. Nghe mà biết cảm động, nghe được lời Chúa mang ra thực hành, rồi nghe rồi có lúc bố vui, lúc buồn, lúc khóc, cảm động để mang ra thực hành. Thời bất ư, lúc bây giờ nó khó thác trong tay Chúa, là trong người mình nó vui, nó sung sướng, không phải khổ sở vất vả như ngày xưa. Con cứ trách tối ngày trách phận, cầu xin chết nành, mà con chết rồi đâu, ốm 2 năm rồi hết 300 triệu rồi, chứ đâu có ít ỏi gì nữa đâu, cầm cái nhà 500 triệu rồi chẳng còn cái gì hết, nhà thì để bán rồi, cứ nay chuyện nọ mai chuyện kia, không có ngày nào ốm nằm trên giường được yên hết, mà chỉ cầu đợi che vào đấy cho rước lễ thôi. Nhà nó bê bối quá, đợi gì vào cho rước lễ thì nó bẩn thỉu. Thế đi vào nhà thờ chỗ nào mà cha giảng thật nhanh, có 15 phút để vào để rước lễ, rồi chạy muốn nằm ra nhà thờ. Nhưng mà từ hôm đi nằm thương xót ấy, không quỳ được, rồi xin Giêsu Ma-thi-ô-se xin quỳ dùm, bây giờ quỳ được 50 kinh rồi, đi mấy tiếng hồ cũng không biết mỏi mệt mà say vì Chúa. Người ta thì say cơm, say gạo, say tiền, nhưng mà giờ tôi say vì Chúa. Thật sự. Thưa anh chị em, cái cục vàng nó vô giá cho nên không có bán được. Thì chúng tôi thường là gửi tặng cho những người nghèo, những người khuyết tật, những người già, những người neo đơn và những người vùng sâu vùng xa không có điều kiện để lên mạng, hay là không có điều kiện để có máy để nghe, thì chúng tôi gửi tặng. Và những anh chị em mà có điều kiện thì chúng tôi mời gọi là cộng tác với chúng tôi thôi, để mà chia sẻ với những anh chị em khác, để mà có thể nhân ra được. Nhưng nếu mà không thì chúng tôi cũng cạn kiệt. Mà tạ ơn Chúa vì cũng có những người như người chị em này đóng góp vào để tiếp tục cùng với chúng tôi nối dài bàn tay lòng thương xót Chúa đến với mọi người. Chúng ta tạ ơn Chúa vì hôm nay Chúa gửi đến một món quà quá tuyệt vời, một chứng nhân của lòng thương xót Chúa, giúp cho mỗi người được một cái điểm duy nhất thôi cũng được ngày hôm nay ra về là vui. Vui trong Chúa, vì lòng thương xót Chúa chính là kho tàng của cuộc đời chúng ta. Amen.